Lưu manh kiếm khách tại dị thế. Chương 153, Hắc ám hàng lâm, quang minh quyền luyến. Góc truyện audio.com. Vì phòng bị ma tộc đánh lén tinh quang bình nguyên hoặc Mạt La hoàng cung, Diệp Phong phối hợp dực nhân tuần tra xung quanh thành thị, để thành viên tư lược đoàn đều thông qua chuyện tống trận trở về tinh quang bình nguyên. Vì thời ứng cấp, bởi vậy, đồn trú đóng quân trong Tư Lạc Nhĩ Thành, đều là binh tướng của Mạt La đế quốc với giáo đình dực nhân kiếm sĩ quân đoàn. Trong thành chủ phủ đệ truyền ra tiếng la hét hỗn loạn. Cắt Lôi Tư Nguyên Soái vừa về phòng nghỉ ngơi, lập tức liền xông ra ngoài. Xem xét tình tình, hống, một tiếng long ngâm cộng hưởng bá đạo vang lên, ma giới hắc ám long vương Hách Lạp, phá La Mạn, mang hắc ám thiên vương Tát Lỗ, Khoa Bỉ cùng với bạo thực ma vương Cơ Long, tắc khác, bỏ qua sự ngăn chặn của dực nhân kiếm sĩ, từ trên cao sông vào phủ chủ trung tâm, long vĩ cùng ám ba long tức khiến cho toàn bộ kiến trúc xung quanh đổ nát. Thanh thế rất kinh người. Nói cho ta biết, liên quân chủ soái của các ngươi ở địa phương nào? Hắc ám đại ma vương Ngạo Luân, cổ Tát Đức mặc một bộ đồ màu đen, cao gần đến 2 thước 5, với đôi cánh bay trên không trung, cánh tay tráng kiện nắm cổ một gã dực nhân kiếm sĩ. Trừng mắt nhìn hắn hỏi, ngữ khí sung mãn với khí phách cùng sát khí không thể kháng cự. Ám, hắc ám, đại ma vương, dực nhân kiếm sĩ nắm cổ. Nhìn ma tộc chí tôn hắc ám đại ma vương trong truyền thuyết, toàn thân sợ hãi run lên, khó có thể tin ma tộc chí tôn lại ở trước mặt. Hắn bị làm cho căn bản chẳng biết trả lời câu hỏi như thế nào. Trên ngàn năm qua, đối với sinh linh các tộc trên quang minh đại lục, cũng chính là Nam Bắc đại lục, mà nói, nếu bình luận đến cường giả làm cho bọn họ sợ hãi nhất, nhất định đó là hắc ám đại ma vương của ma tộc triều đại. Bởi vì đại ma vương thực lực cường hoành, tính tình hung tàn, mỗi lần lãnh đạo ma tộc xâm lấn, đều mang đến cho bọn họ sự đả kích trầm trọng. Hình tượng của hắc ám đại ma vương, bị bọn họ truyền đi, là khuôn mẫu của ác ma. Trời, trời a, hắc ám đại ma vương, ma tộc tiến vào trong thành tàn sát sao? Đầu tiên là tiếng la thét rối loạn, rồi long ngâm phá hủy. Mọi người trong thành chủ phủ lúc này đều đã liên tiếp hoảng loạn thức tỉnh chạy ra khỏi phòng ngủ. Tới giữa giải đất, đã thấy hắc ám đại ma vương trên trời, cùng với ma tộc tứ đại vương giả giận dữ tàn phá giết hại dực nhân kiếm sĩ binh tướng của phủ đệ. Đều lộ ra thần sắc giật mình. Ma vương bệ hạ, ta ở trên chiến trường có gặp qua đại khối đầu kia. Hắn chính là chủ soái của cự nhân vương quốc, Đoạ Lạc Thiên Vương Kỳ Khoa Nại, Lỗ Tư, bay đến bên phải hắc ám đại ma vương, chỉ vào Khắc Lạp Khắc, thủ lĩnh rong nham cự nhân từ phía sau phủ đệ chạy tới. Chánh sắc nhắc nhở, hắc ám đại ma vương Ngạo Luân nghe vậy nhìn Khắc Lạp Khắc, cùng với dực nhân kiếm sĩ đang run rẩy sợ hãi trong tay. Khinh thường, vặn gảy cổ dực nhân kiếm sĩ. Đập cánh như thiểm điện đánh về phía rong nham cự nhân Khắc Lạp Khắc. Đi theo Khắc Lạp Khắc tới Tư Lạc Nhĩ Thành là một trung đội rong nham cự nhân. Thấy hắc ám đại ma vương đánh về phía thủ lĩnh, giật nảy mình, đều hét lớn, huy vũ cự đại thiết trụ trong tay, nhằm phía hắc ám đại ma vương, cộng thêm dực nhân kiếm sĩ khắp nơi khẩn trương bay đến. Miễn cưỡng ngăn cản được đường đi của hắc ám đại ma vương. Nơi an toàn của hậu phương, La Kiệt bệ hạ, Khắc Lạp Khắc thủ lĩnh, Cắt Lôi Tư Nguyên soái, Ước Hàn công tước, La Luân thủ lĩnh, Ôn Tư giáo hoàng, với Diệp Phong được Đế Na cùng Phỉ Phỉ, Đái Lệ Ti cho rời đi, và Á Sắt Lâm vừa bắt kịp, đều ở một chỗ, tên này chính là Hắc Ám Đại Ma Vương trong truyện ngôn. Lưu Manh đoàn trưởng nhìn Hắc Ám Đại Ma Vương huy vũ song trưởng, giết hại rong nham cự nhân với dực nhân kiếm sĩ, kháng nghi hoặc mục đích đến của bọn họ, tuyết lỵ, có phải bên ngoài thành có địch thâm nhập, chủ giáo Á Sắt Lâm xinh đẹp, ngẩng đầu nhìn bộ hạ tuyết lỵ trên không trung bay về phía phủ đệ. Hét to hỏi, bạn đang đọc truyện tại trang.com, không biết, không rõ, chúng ta nghe được long ngâm và tiếng nổ ở phủ đệ vang đến đây. Tiết Lỵ hai mắt nhìn ma tộc tứ đại vương giả cùng với hắc ám đại ma vương khủng bố. Khiếp sợ đáp xuống bên cạnh Á Sắt Lâm. Cái gì, chẳng lẽ năm người bọn chúng lại đến đột kích trọng binh đóng ở thành thị của chúng ta? La Kiệt, Khắc Lạp Khắc, Cát Lôi Tư, Ước Hàn, La Luân, Ôn Tư cùng Á Sắt Lâm, nghe xong đều chấn kinh, nhìn về phía năm tên ma tộc cường hãn ở giữa sân. Hừ, hắc ám đại ma vương này quả thực chưa biết mùi vị. Năm tên ma tộc bình thường, cho dù thực lực cường thịnh đến đâu, lại có thể chống cự tất cả binh tướng toàn thành của chúng ta sao? Khắc Lạp Khắc nhìn hắc ám đại ma vương hung tàn khinh thường hừ lạnh. Nhưng, mục đích hắn đến đây muốn giết mấy người đầu não của chúng ta. Làm liên quân trở thành quần long vô thủ, mọi người ngàn vạn lần cẩn thận không nên khinh thường. Hắc ám đại ma vương đúng là không phải cường giả bình thường. La Kiệt bệ hạ và Ôn Tư giáo hoàng trước sau mở miệng nhắc nhở. Các, cả hai quả nhiên không hổ là gian trá có tiếng. Bất ngờ như vậy mà cũng nhanh chóng đoán được ý định đến của quân địch. Diệp Phong nhìn La Kiệt và Ôn Tư, trong lòng cười thầm, mặc kệ nói như thế nào, bọn chúng làm như thế là đánh giá mình quá cao. Nếu chúng dám đến, vậy thì chúng ta phải làm cho bọn chúng không dễ dàng rời đi. Ước Hàn công tước nhìn năm tên ma tộc, tránh sắc phát biểu, đúng vậy, nếu ở đây có thể diệt trừ hắc ám đại ma vương. Ma tộc thất bại, Ôn Tư giáo hoàng cùng Cát Lôi Tư nguyên soái trước sau đều đồng ý kiến nghị của Ước Hàn công tước. Cao giọng mệnh lệnh Dực Nhân kiếm sĩ cùng với mặt La binh tướng đoàn đoàn vây quanh hắc ám đại ma vương. Muốn nhân cơ hội diệt trừ hắn, cường giả kinh khủng trong truyền thuyết, sẽ không làm cái chuyện ngu ngốc này mới phải. Chẳng lẽ thực lực của hắn đạt tới có thể bước đi giữa thiên quân vạn mã sao? Diệp Phong điểm một cây thanh sản tiêu hồn, nhìn tình hình trong sân, cảm giác hắc ám đại ma vương thân là ma giới chí tôn. Không thể làm sự tình ngu ngốc thế. Ha ha ha, ma vương bệ hạ, xem ra hôm nay chủ soái liên quân nhất định sẽ bị chúng ta tiêu diệt. Đứng ở bên cạnh Rong Nham đại khối đầu chính là tất cả chủ soái của liên quân. Triển Dực bay trên không trung là Đọa Lạc Thiên Vương Kỳ Khoa Nại. Cánh tay ném Dực Nhân kiếm sĩ bị tra hỏi được kết quả mong muốn. Chỉ vào vị trí bọn người Diệp Phong trên mặt đất hưng phấn hét lớn. Ồ tất cả, tốt, rất tốt, hắc ám đại ma vương Ngạo Luân, nghe Kỳ Khoa Nại nói xong, nhìn về phía bọn người Diệp Phong trên mặt đất, đối với địch binh quanh mình dây dưa chịu trễ khẽ quát một tiếng cồn. Song trưởng ở trước ngực như bánh xe quay trong một vòng. Phóng xuất hắc ám đấu khí mãnh liệt mênh mông, thoáng chốc mặt La binh tướng, Dực Nhân kiếm sĩ cùng với Rong Nham cự nhân bao quanh hắn. Toàn bộ nổ tung, thật mạnh, tam tộc binh tướng vây quanh hắc ám đại ma vương, ít ra cũng được 500 người, còn mọi người khác trong liên quân ở đây, đã thấy bọn họ bị hắc ám đại ma vương một chiêu nổ tung. Hơn nữa trong đó còn có cự nhân, đều giật mình trợn mắt há hốc mồm. Bà mẹ nó, tên này mới chân chính là siêu cấp cường giả. Diệp Phong rung động nắm tay nhìn hắc ám đại ma vương. Tâm trạng cảm khái, bất kỳ cường giả ở Nam Bắc Đại Lục giao thủ một mình hắn. Chỉ có một kết cục, là chết, chết cho bổn vương. Tất cả mọi người ở đây đều giật mình. Hắc ám đại ma vương đột nhiên niệm một trận chú ngữ. Phóng thích cửu giai hắc ám ma pháp hắc ám hàng lâm. Hắc ám nguyên tố điên cuồng mãnh liệt giống như thủy triều không ngừng quanh người hắc ám đại ma vương cùng bầu trời sao động. Hình thành đại phiến hắc vụ, lan tràn tứ phía, tốc độ cực nhanh giống như gió bão, bị hắc vụ bao vây thân thể. Hắc ám nguyên tố lập tức hủ thực, phát ra kêu đau đớn thảm thiết, thê lương dị thường, mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần không để hắc vụ chạm đến. Quang Minh giáo hoàng Ôn Tư. Nhìn cửu giai hắc ám ma pháp hình thành phủ xuống, kêu lớn nhắc nhở, nhanh chóng lui về phía sau. Lần đầu thể hiện thực lực trước mặt mọi người, nhảy vài bước lên phía sau một tòa nhà cao tầng, bắt đầu niệm chú, hắc ám vụ phủ xuống lan tràn với tốc độ quá nhanh. Mọi người ở đây không còn thời gian để chú ý đến chuyện thực lực của Ôn Tư giáo hoàng. đều lui về sau tránh né Hắc Phụ xâm nhập. Diệp Phong thừa dịp lộn xộn ôm người đẹp tình phụ của hắn. Bí mật lui tới một căn phòng, phóng ma khí ra quanh người thành một vòng bảo hộ đơn giản. Á Sắt Lâm chủ giáo nhìn ma khí của tiểu tình nhân, ôm chặt eo của hắn, náu mình trong ngực không dám loạn động, tránh bị ma khí của vòng bảo hộ đụng vào. Thân thể phải chịu đựng sự hủ thực, so với sự kinh hoàng của liên quân, ma tộc tứ đại vương giả, đối mặt với cửu giai ma pháp của ma vương bệ hạ. Không có một chút tổn hại, ngược lại tốc độ, năng lực phòng ngự được tăng gấp đôi, bởi vì Hắc Ám Hàng Lâm chính là phụ trợ ma pháp. Nhưng chỉ có ma tộc cường giả tu luyện Hắc Ám Nguyên Tố khả dĩ hưởng thụ ma pháp này. Những chủng tộc còn lại đều bị hủ thực. Ha ha ha, đại khối đầu, tình huống này tìm ngươi là tốt nhất, ngươi không may tự tìm chết. Đoạ Lạc Thiên Vương Kỳ Khoa Nại, Bạo Thực Ma Vương Cơ Long, Hắc Ám Thiên Vương Tát Lỗ, Hắc Ám Long Vương Hách Hạp, ma tộc tứ đại vương giả thừa đíp hỗ loạn vọt tới quanh Rong Nham Cự. Nhân khắc lạp khắc, đưa gã vây vào trong, tướng ngược cười to, đồng thời triển khai công kích, một ít mặt la binh tướng và dực nhân kiếm sĩ xung quanh. Phát hiện tình huống này lập tức xông tới muốn hỗ trợ. Song, thực lực vượt quá cửu giai cường giả, hơn nữa ma tộc tứ đại vương giả năng lại được tăng gấp bội tốc độ quá nhanh. Cộng thêm Rong Nham Cự nhân thủ lĩnh khắc lạp khắc thân hình khổng lồ, không thể lập tức tránh né công kích, chân trái bị lang nha cương thiết của Bạo Thực Ma Vương chép nát đứt đoạn. Hạ âm bị trường kiếm Đoạ Lạc Thiên Vương đâm nát, đại não bị long vĩ của Hắc Ám Long Vương đánh cho choáng váng cực độ. Nhưng chí tử nhất chính là mũi tên Hắc Ám do đấu khí mạnh mẽ của Hắc Ám Thiên Vương. Thông qua lỗ tai hắn, bắn trúng đại não. A, cự nhân không hổ là chiến sĩ ngoan cường. Khắc lạp khắc thủ lĩnh bị trọng thương như thế, vẫn gào thét huy vũ cự đại thiết trụ, theo hướng đầu Hắc Ám Long Vương đập mạnh một cái, làm cho Hắc Ám Long Vương choáng váng ngã xuống đất, đại não mê muội chấn động không nhẹ. Ha ha, Hách Lạp, ngươi không ngờ lại bị một tên cự nhân đấp trúng, thật sự là mất mặt Long Nhan a. Khắc lạp khắc thủ lĩnh mang theo một tia không cam lòng, ngã xuống đất đọ ẩn khí. Bạo Thực Ma Vương Cơ Long nhìn Hắc Ám Long Vương Hách Hạp bị rớt xuống choáng váng, cười to, ác ma hung tàn, tất cả hướng đến minh giới sanh linh bị các ngươi hại chết sám hối đi. Quang Minh Quyền Luyến, Bạo Thực Ma Vương Cơ Long nói chưa dứt, Ôn Tư Giáo Hoàng niệm xong chú ngữ, phóng thích cửu giai Quang Minh Ma Pháp Quang Minh Quyền Luyến. Quang Minh Nguyên Tố Nhu Hòa Thần Thánh, quanh người ông bạo xạ quang mang, hướng thẳng lên bầu trời, thúc đẩy quang minh nguyên tố trên bầu trời lấp lánh theo. Trong nháy mắt làm cho Tư Nắc Nhĩ thành sáng như ban ngày. Từng giọt bạch mang như mưa từ trên trời rơi xuống, trông thật lộng lẫy. Cách chương.